Đợi đi, ta sẽ giết hết đám nam chính mấy người. Quyển 1 chương 27, kế hoạch cưa cẩm đại boss Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 3 năm cuối cùng Mỹ Nhi cũng tỉnh lại trong trạng thái mơ hồ, cơ bản là không rõ thứ gì. Trong 3 năm này vụ việc ở trường nữ chính cũng bị quy án, nhưng chưa đủ tuổi vị thành niên nên cha mẹ cô ta đưa cô ta vào bệnh viện tâm thần hòng trốn tội cố ý gây thương tích. Các nam chính cũng đã thành lập công ty riêng nhưng hầu hết thời gian đều ở lại bệnh viện mục đích xem cô tỉnh chưa. Mạc Khanh 3 năm trước vì mắc tâm bệnh mà sức khỏe ngày càng yếu, may nhờ ông bà khuyên nên tích cực đi điều trị, cũng lên kế hoạch khi nào cô tỉnh dậy rồi làm đám cưới. Tất nhiên nam chính không biết gì. Sau khi tỉnh dậy được 2 tháng, thân thể được hồi phục, mọi người đều tụ tập tại nhà Mỹ Nhi, còn có ba mẹ của cô cũng đã về, mọi người đều tập trung tại phòng khách. Châu lão gia lên tiếng. Hôm nay Nghi Nhi nó cũng tỉnh rồi, chúng ta bàn chuyện hôn sự của Mộc Trà cũng Nghi Nhi được chưa lão Trạch? Ông nội của nữ phụ. Mỹ Nhi, xin ông đừng gọi cháu bằng cái tên đó, tởm chết đi được. Mỹ Nhi thầm gào thét trong lòng, ông lại cứ đùa thằng Minh Quang nhà tôi mới có hôn sự view converse Nghi Nghi này mới đúng. Các ông cứ hồ đồ, thằng cháu tôi là cảnh sát trưởng đấy nhé, Kỳ Lâm nhà tôi đẹp trai phong độ mới thích hợp với con bé này mới đúng. Hứ nói như ông thì Khanh Khanh nhà tôi đẹp đẽ trắng trẻo thế này mới thích hợp chứ. Ôi dào, con gái bây giờ chỉ thích mẫu người vạm vỡ cao to như thằng Đông Phương nhà tôi chứ. Thằng Lâm Phong nhà tôi thông minh ấm đấy nhé lão Trạch, ông nên chọn nó làm cháu rể đi. Nói như ông thì thằng Bảo nhà tôi có gì không tốt cơ chứ. Bây giờ tình trạng trong nhà cực kỳ căng thẳng, mọi ánh mắt đều dồn lên tội phạm. Mỹ Nhi lạnh sống lưng co lại, mấy ông nam chính là phải đi với nữ chính bám theo tôi làm cái gì. Hu hu, đẹp cũng là cái tội, cầu thuốc trị bệnh tự kỳ ký chủ phát điên rồi. Không ngờ mị lực ở thế giới này của mình cũng mạnh vậy. Thôi tôi không biết gì đâu, cái này phải do Lam Nghi quyết định. Lão Trạch không xử lý được đành đổ hết lên đầu Mỹ Nhi. Mỹ Nhi, ông ơi, cháu lấy vợ không lấy chồng được không hả ông? Lục Đức Minh hôm nay lại không đến, dù gì cũng nợ anh ta một mạng. Tiếc ghê, người ta cũng có chút cảm tình rồi cơ mà. Nhưng chỉ là một xíu thôi, chỉ là một xíu. Nhưng ít ra thì còn có cảm tình ai. Cứ hoàn thành nhiệm vụ đã. Đám cưới Mạc Khanh, Trần Lam Nghi, giờ em đã là vợ người ta. Chấm, áo trắng cô dâu cầm hoa. Mọi người ca hát vui vẻ trong đám cưới của Mỹ Nhi, duy chỉ có lòng họ mới biết, hu hu tôi tiếc vợ lắm, không thèm lấy vợ nữa đâu. Một bóng lưng cô độc dựa vào gốc cây mo hờ hững thướt qua đám cưới nhộn nhịp. Tâm tình Lục Đức Minh nặng trĩu nhưng đáy mắt lại mang theo vẻ giảo hoạt hiếm có như đứa trẻ tinh nghịch. Cuộc sống về sau của Mỹ Nhi và Mạc Khanh cũng khá an nhàn, hết ăn rồi nằm đi vòng quanh. Thế về già, sức khỏe của Mạc Khanh vốn yếu nên cũng nhanh chóng tàn hoa bại liễu, theo đó Mỹ Nhi cũng quay về không gian hệ thống. Cách chương.